Chương 395, Mạc Tiện Thiên Quang. Ở sữa đậu nành bên cạnh, Mạc Tiện Hân còn để lại một tờ giấy, đồ lưu manh, sớm một chút làm cho ngươi được rồi, bản tiểu thư đi làm, không cho phép tùy tiện vào phòng của ta a, nếu như bị ta phát hiện ngươi tùy tiện động ta đồ đạc, ngươi sẽ trở vào bóp cảnh sát ta. Mạc Tiện Hân lưu húc một bên cầm TV điều khiển từ xa đổi kênh xem TV, vừa ăn Mạc Tiện Hân làm đản, sao một loại ấm áp rất cao bất quá, lưu húc vẫn là rất tà ác nghĩ đến. Mạc Tiện Hân là không phải cũng với hắn ăn giống nhau đâu, nàng kia ăn cái kia trưởng mà không to, nhưng cũng xoay tròn xúc xích thời điểm là dạng gì đâu. Một trận mỹ hảo bữa sáng thời gian ở Lưu Húc trong đầu chính mình sáng tạo nỉ y đi chẳng cảnh bên trong vượt qua. Lưu Húc vui vẻ ăn sạch Mạc Tiện Hân cho hắn làm ái tâm bữa sáng, kế tiếp hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, lên mạng cờ mờ nờ làm một mặc đêm. Hắn đều có bao nhiêu thiên không có lên nét ở online, đụng tới người đều không có ý tứ cùng nhân ra chào hỏi. Mở ra Mạc Tiện Hân quảng thủ tờ, mở quy quy, sau đó mân mê đứng lên, Lưu Húc chuẩn bị thêm một cái kẻ tham ăn đàn, như vậy Mạc Tiện Hân lại hỏi mình đi cái gì địa phương ăn thời điểm, hắn cũng không cần luôn nghĩ. Cái này đàn không sai, Chu Nho mở mội tử không sai à, Phong Gò Đồng Đảo, Xà Yêu, Tiểu Đồn tấm tắc Lưu Húc siêng năng ở đàn bên trong không gian siêu tầm mỹ nữ. Cái này cũng không tệ, cái này xa bát đại meo dáng dấp có điểm quê mùa gì, cái này có một nữ không sai a. Lưu Húc dừng lại con chuột lầm bầm lầu bầu. Trên màn ảnh là một tấm nướng tụ hội ảnh chụp, hình ảnh trung ương là 5-6 cái nam nữ góp tại một cái mắng nhiếc làm thắng lợi hình dáng. Ảnh chụp góc trên bên phải, một cái bị trong lúc vô ý phách đi vào muội tử, xuyên món bạch kín, tóc tùy tiện đâm cái đuôi ngựa, rất là thanh thuần tịnh lệ dáng vẻ. Ách, thật vẫn đỉnh đẹp mắt Lưu Húc nâng lên má, thần tình chuyên chú nhìn cô gái này, nàng không chỉ có dáng dấp xinh đẹp, đáng sợ hơn khí chất, hơn nữa cái kia đôi con mắt. Thập cửu hào có tụ hội, lão quý củ, nam 400 nữ 200. Nhiều lui thiếu tu bổ. Lưu Húc vừa liếc nhìn một hồi bạch kịch muội muội, tiện tay lật tới đàn thông cáo, đem đàn thông cáo đọc một lần, sau đó lẩm bẩm, hôm nay là số 16, cũng chính là 3 ngày sau xả tụt đầy buổi tối chính là tụ hội thời gian. Lưu Húc thân xin gia nhập nên đàn. Chu Nho mở rất nhanh đồng ý, Lưu Húc gia nhập vào phía sau, trước tới một tân nhân báo cáo giọng nói tới một câu, mọi người khỏe. Trong lúc nhất thời, hoan nên người mới khẩu hiệu bay đầy trời. Thật náo nhiệt a, sợ có 80-90 người tại tuyến. Lưu Húc nhìn đàn trò chuyện bên trong nhanh chóng hướng về phía trước phiên động màn hình, người còn thật không ít. Hắn ở trong đám mạo một cái đầu về sau, bắt đầu từng cái tìm mở mở đến gần. Bát quỷ thiên sư, hôm nay khí trời thật tốt ra đem ta trước đây lo lắng cảm xúc quét sạch. Tâm nhạt như nước, trong công việc xin chớ đã quấy rầy. Ha ha, phải tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, không nên tìm cái loại này ảnh chân dung bên trên treo một cái tiểu đội trưởng tiêu chí hoặc là treo một cái biểu nhân trò chuyện. Nhân ra không rảnh hoặc là căn bản không ở bắt quỷ thiên sư, ngươi biết hôm nay là ngày gì không mạch phách ken két, ồ hôm nay là ngày mấy bắt quỷ thiên sư, hôm nay là quốc tế châu Phi Nhi đồng ngày mạch phách ken két, quốc tế châu Phi Nhi đồng ngày ta điều sự, ta không có tiền cho người da đen làm việc thiện. Tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, ái quốc tình cảm sâu đậm không chỗ nào không có mặt, lần sau nhất định for nở dê ngư á lời tương tự đề. Bắt quỷ thiên sư, tên của ngươi để cho ta nghĩ tới một chuyện cười vô danh tiểu lưu, ồ bắt quỷ thiên sư. Nào đó người vô danh có một năm tuổi nữ hài gọi Nữu Nữu. Một ngày, người vô danh đem rơi vào buồn tắm tắm, Nữu Nữu dây rủa không chịu đi vào khuôn khổ, đồng thời hô to, mụ mụ, mau đến xem, ba ba ở tăng gái. Vô danh tiểu Nữu, ha ha bắt quỷ thiên sư, khi còn bé ba ba ngươi ngâm nước quá ngươi không có. Vô danh tiểu Nữu, nữ nhi là phụ thân kiếp trước tình nhân, tự nhiên là cho ba ba ngâm nước, nhưng là ta từ nhỏ đã không có ba ba bắt quỷ thiên sư, xin lỗi, nói lên chuyện thương tâm của ngươi. Vô danh tiểu nữ, không sao. Bát quỷ thiên sư, đã quên những cái này không vui đi qua đi, anh hùng của ngươi sẽ điều khiển thất sắc đám mây tới đón cưới ngươi, ra sân tự nhiên muốn kinh thiên động địa ngày nào đó ngươi nếu là bắt đầu di tình biệt luyến, thét to ca một tiếng, ta cũng đi chiêm ngưỡng dưới anh hùng. Vô danh tiểu nữ, ha ha, đó là tự nhiên bát quỷ thiên sư, xạ tụt đấy buổi tối là không phải chúng ta trong bảy có tụ hội vô danh tiểu nữ, ngươi nhanh như vậy sẽ biết bát quỷ thiên sư, ta có thể hay không tham gia a vô danh tiểu nữ. Phàm là đàn thành viên, đều có thể tham gia. Bát quỷ thiên sư, ngươi tham gia sao vô danh tiểu nữ, lúc rảnh rỗi phải đi. Bát quỷ thiên sư, nhận thức ngươi thật cao hứng, ngươi nếu là tham gia tụ hội, lưu cho ta cái nói, ta cũng tham gia. Đóng đàn tin tức, Lưu Húc đối với mình mới vừa biểu hiện rất hài lòng, đột nhiên phát hiện màn hình góc lóe lên chợt lóe kèn đồng nhỏ. Có người thêm bạn tốt mình, Lưu Húc mở ra nhìn một cái, quả nhiên là một điều thỉnh cầu thêm là bạn tốt tin tức. Xin thêm bạn tốt tên gọi là Mạc Tiện Thiên Quang xác định sau khi thông qua, Lưu Húc mở ra khung đối thoại, nhìn thấy Mạc Tiện Thiên Quang phía dưới ký tên viết vong sự tình không nên nhắc lại, nhân sinh đã nhiều phong vũ, mặc dù ký ức lau không đi, yêu cùng hận đều còn ở tâm lý. Người nữ nhân này từ tên mặt trên đến phân tích, chắc là có một đoạn ám muội internet tình duyên. Trước trò chuyện Lưu Húc lôi ra bàn phím, gõ hai chữ đi qua, chào ngươi mụ mụ cho quyển kêu bảo điển bên trong, có giáo sư internet tán gái bí tịch, Lưu Húc đúng dịp thấy quá. Cô gái này trở về tin tức rất nhanh, bởi vì liền hai chữ, chào ngươi. Không mặn không nhạt Mạc Tiện Thiên Quang, ngươi thông thả A bắt quỷ thiên sư, thông thả. Mạc Tiện Thiên Quang, ngươi đang làm gì đấy bắt quỷ thiên sư, nghiên cứu đô thị phong thủy. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền ạ giả cả không lấy tiền ạ giả cả không lấy tiền PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 09293.